Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3382, Mộ Dung Băng Đạo Sư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Mộ Dung Băng tại diễn võ trường rằng co lấy, gây nên chung quanh một mảnh võ giả dừng lại xem náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ở đây ác ý hãm hại Trần Viện đạo sư. Coi như ngươi có Thiết Kiếm Hầu làm hậu thuẫn, cũng không giữ được ngươi trên cổ đầu người. Mộ Dung Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Ác ý hãm hại sao? Ta cảm thấy ta không có nhà. Chẳng lẽ Mộ Dung đạo sư tiệt nói với ta sai rồi? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ở đây chư vị đều có thể suy nghĩ thật kỹ. Hôm qua trên diễn võ trường xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mộ Dung đạo sư đều quên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Băng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi. Tốt, vậy ta liền đến giúp đạo sư hồi ức một cái đi. Lâm Bạch chậm rãi mở miệng. Hôm qua ngươi nhường Lục Tư Ân cùng Thủy Thu Điệp đối luyện. Lục Tư Ân kiếm pháp phạm sai lầm. Ngươi lập tức liền tiến lên nhường dừng lại. Ngươi sẽ chỉ đạo Lục Tư Ân. Nhưng tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp bị Lục Tư Ân đánh nằm dạp trên mặt đất. Ngươi lại là mặc kệ không hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp trời sinh đồ ngu xuẩn, trí thông minh không cao, tư chất không đủ, bất thiện chém giết. Nhưng ngươi thân là đạo sư, một không vạch học sinh sai lầm, hai không thêm vào quản giáo, buông xuôi bỏ mặc, cái này chẳng lẽ chính là ngươi xem như đạo sư phong phạm? Lâm Bạch cười lạnh chất vấn. Khốn nạn, ngươi mới là trời sinh đồ ngu xuẩn, ngươi tài trí thương không cao. Thủy Thu Điệp trừng mắt giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch im lặng nhìn thoáng qua Thủy Thu Điệp. Thật là một cái nha đầu ngốc, bị người bán, còn đang vì người khác kiếm tiền. Ta đó là đang quan sát nàng. Ta dù sao cũng phải biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, ta mới có thể biết làm sao đi dạy nàng đi. Mộ Dung Băng thề thốt phủ nhận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày đó, thân là Thiết Kiếm Hầu phủ nhị quận chủ Thủy Thu Điệp, đi vào Long Đình thời điểm, quá to lớn chiến trận, Thiết Kiếm Hầu đưa đến Long Đình trước đó, hơn 10 vị Long Đình trưởng lão tiếp đãi. Ta tin tưởng lấy bực này đội hình tiếp đãi mà nói, Long Đình đã sớm đem Thủy Thu Điệp thực lực sờ soạng cái rõ ràng. Không cần bực này thăm dò. Ta lại đang hỏi ngươi, Mộ Dung đạo sư, nếu là ta không có dạy tiểu quận chúa cái này mấy chiêu, vậy hôm nay có phải hay không còn muốn khoanh tay đứng nhìn xem tiểu quận chúa một lần bị Lục Tư Ân đổ nhào trên mặt đất, một lần sáng chói nàng, nhường nàng tại mặt trời lặn thời điểm, lại rơi vào toàn thân vết thương trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tầm mắt lấp lóe băng lãnh chi quang, đối Mộ Dung Băng hỏi. Huống hồ lại nói, Mộ Dung Băng đạo sư tỉ mỉ dạy bảo Lục Tư Ân lâu như vậy, lại không kịp ta còn con này một cái hộ vệ tiện tay dạy bảo tiểu quận chúa hai ba chiêu. Xem ra Mộ Dung đạo sư người đạo sư này danh tiếng cũng là có tiếng không có miếng a. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như Lâm Bạch nói, Mộ Dung Băng chỉ đạo Lục Tư Ân tu hành vẫn như cũ, lại bị Lâm Bạch tùy tiện dạy tiểu quận chúa mấy chiêu liền đánh bại. Cái này đích xác là có chút không thể nào nói nổi. Đồ hỗn trướng, người cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào, há lại cho ngươi ở đây kêu gào. Ngươi đã xúc phạm quy củ. Ta hôm nay liền trước đem ngươi cầm xuống, giao cho chấp pháp đường xử lý. Mộ Dung Băng sắc mặt tối sầm lại, toàn thân khí tức phun trào. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lợi kiếm. Đầy trời kiếm quang lóe lên, nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bước ra một bước, ngập trời lực lượng từ thể nội giống như lũ quét mà ra. Ầm vang ở giữa, hai cỗ chí cao vô thượng kiếm ý tại trong diễn võ trường va chạm mà ra. Hóa thành một mảnh kinh thiên động địa phong bảo, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, đẩy lui đám người. Mộ Dung Băng sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng lấy nàng vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi vậy mà một chiêu không cách nào đem Lâm Bạch cái này vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả đánh lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Mộ Dung đạo sư thần sắc có vẻ như rất kinh ngạc. Có phải là không có nghĩ đến, ta cái này chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả thể nội, lại có lực lượng như thế? Lâm Bạch khinh thường cười nói. Chấm, ta vẫn là câu nói kia. Không có người đạo sư này thân phận, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi, muốn chết? Mộ Dung Băng giận không kềm được gầm nhẹ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người nàng kiếm ý lại lần nữa tuôn ra, mái tóc bay múa, sắc mặt băng lãnh, kiếm ý xông lên trời không. Cả người liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tựa hồ nàng tiếp xuống mọi cử động có thể tùy tiện xé rách thiên địa. Mộ Dung Băng, đủ. Đúng lúc này, đột nhiên từ diễn võ trường bên ngoài truyền tới một cái băng lãnh thanh âm cô gái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát, Mộ Dung Băng nhìn về phía diễn võ trường bên ngoài, nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng mặt không thay đổi đi tới. Cô gái mặc áo trắng này, da trắng mỹ mạo, khí chất cao quý, mặc dù người mặc áo trắng váy dài, nhưng lại không che giấu được trên người nàng cái kia một luồng khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này chính là Thủy Vân Mộng. Tỷ tỷ, Thủy Thu Điệp vội vàng chạy đến Thủy Vân Mộng bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Thủy Vân Mộng đến đây, Mộ Dung Băng cũng thu liễm khí tức. Lâm Bạch quay người đi đến Thủy Vân Mộng bên người, hạ thấp người cười nói. Gặp qua đại quận chúa, các ngươi lời nói vừa rồi, ta nghe thấy được. Ta rốt cuộc biết vì cái gì phụ thân sẽ để cho một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả tới làm thu điệp hộ vệ. Thủy Vân Mộng mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Người rất không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ quận chúa khích lệ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thủy Vân Mộng trình diện, gây nên Trần Viện nội đệ tử khắp nơi oanh động. Không chỉ là bởi vì Thủy Vân Mộng mỹ mạo bất phàm, khuynh quốc khuynh thành, càng là bởi vì thân phận của Thủy Vân Mộng. Không nói đến nàng là Thiết Kiếm Hầu phủ đại quận chúa, liền xem như ở trong Long Đình, nàng Dương Điện đệ tử thân phận cũng đủ để cho Trần Viện võ giả nhìn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Thủy Vân Mộng, ông trời của ta. Dương Điện đệ tử thế mà đến Trần Viện rồi. Có người sợ hãi thán phục liên tục nói. Mộ Dung Băng sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù nhìn thấy Thủy Vân Mộng, nhưng lại chưa từng để ý tới. Quay đầu nhìn về phía một bên, không muốn phản ứng Thủy Vân Mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Băng, nếu là ngươi nhìn ta khó chịu, ngươi đại khái có thể ra tay với ta nha. Cần gì phải làm bực này ti tiện thủ đoạn, đối muội muội ta xuất thủ. Thủy Vân Mộng lạnh lùng nói ra. Ta không biết Thủy Vân Mộng cô nương đang nói cái gì. Mộ Dung Băng khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ta vừa mới đi cha. Muội muội ta vốn là phân tại hướng Dương đạo sư danh nghĩa. Là ngươi nghe nói muội muội ta tới, cho nên trong đêm làm ra thủ đoạn, nhường Trần Viện đem muội muội ta phân tại ngươi dưới trướng. Thủy Vân Mộng thấp giọng cười nói, tại tăng thêm vừa rồi Lâm Bạch hộ vệ lời nói, ngươi còn có cái gì phải muốn giải thích sao? Hừ hừ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ăn không răng trắng, ngươi có chứng cứ sao? Mộ Dung Băng khinh thường cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn chứng cứ, Mộ Dung Băng, ngươi khẳng định muốn để cho ta Thiết Kiếm Hầu phủ cầm chứng cứ đi ra không? Thủy Vân Mộng ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, giống như một vị nữ thần tướng. Bén nhọn tầm mắt giống như đao kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng. Ta Thiết Kiếm Hầu phủ một khi lấy ra chứng cứ, vẻn vẹn một đầu mưu hại quận chúa liền đủ để cho ngươi Mộ Dung một môn trên dưới. Chó gà không tha, chấm, ngươi, Mộ Dung Băng, thật muốn chứng cứ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Băng nghe thấy lời này, lập tức khóe mắt giật một cái, thần sắc có chút bối rối lên. Bị Thủy Vân Mộng dọa đến hồn phi phách tán, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Từ đi đạo sư trước, rời đi Long Đình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thủy Vân Mộng sau khi nói xong, lôi kéo Thủy Thu Điệp quay người rời đi, mà Lâm Bạch cùng chúng hộ vệ cũng đi theo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhìn xem Thủy Vân Mộng bóng lưng rời đi. Mộ Dung Băng mặt mũi tràn đầy oán hận, nắm lại tới nắm đấm móng tay đâm vào máu thịt bên trong. Thuận khe hở nhỏ xuống máu tươi, nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như cùng Thủy Vân Mộng có thù giết cha gầm nhẹ nói. Thủy Vân Mộng, quả nhiên, trong Long Đình này có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.